vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 1196A. Liền này, ánh mắt hơi lóe, sáng thế thần cảm thấy này với hắn mà nói là một kiện cực hảo sự, ai còn thật sự không thích ăn kính rượu, chuyên thích phạt rượu không thành. Tuy rằng cũng biết Liễu Vân hiện tại là thực lực không đủ mới có thể hảo hảo cùng hắn đàm phán, nhưng như thế nào cũng so ứng phó cái kia mắt cao hơn đỉnh, dùng lỗ mũi xem người hảo đi. Nhớ trước đây, người nọ đột nhiên ý thức buông xuống, chính là một bộ phân phó nô tài miệng lưỡi. Hắn không hề sức phản kháng, thấy thế nào đều là Liễu Vân như vậy có thương có lượng làm nhân tâm thoải mái. Hơn nữa, Liễu Vân danh dự độ đích xác rất cao, đáp ứng rồi sự đều sẽ làm được, hứa hẹn cũng đều sẽ thực hiện, cũng không phải là cho người ta bánh vẽ chơi, cảm giác có thể có lợi. Sáng thế thần trong lòng thiên bình liền chậm rãi nghiêng, sáng thế thần không yên tâm hỏi. Vân thủ tịch cho rằng sở hữu sự đầu sỏ gây tội đều là người kia. Tạm thời không để yêu cầu hỗ trợ chuyện này, Liễu Vân kinh ngạc. Bằng không đâu, người biết cái gì ta không biết sao? Không ngại nói xem. Sáng thế thần vội vàng lắc đầu. Không có, ở kia phía trước, ta cùng Vân thủ tịch không có bất luận cái gì giao thoa, vốn dĩ cũng cảm thấy Vân thủ tịch có thể ở ta tiểu thế giới chuyển thế trọng sinh là một kiện vinh hạnh sự, chỉ tiếc ta năng lực không đủ, ngăn cản không được vị kia. Sáng thế thần rất rõ ràng, Liễu Vân nói chính là sự thật. Kỳ thật tiểu thế giới có chính mình tu luyện đến siêu thoát người, đối tiểu thế giới diễn hóa phát triển là có chỗ lợi, hình như là đại vũ trụ thiên đạo khen thưởng giống nhau, có thể làm tiểu thế giới có điều tăng lên, kia đại biểu cho sáng thế thần thực lực cùng sức chiến đấu tăng lên. Chẳng qua sáng thế thần bị thương nghiêm trọng, chính mình khỏi hẳn khả năng tính có điểm tiểu, cho nên liền muốn mượn trợ Liễu Vân chuyển thế trùng tu tăng lên chỗ tốt hắn muốn, khỏi hẳn cũng muốn một phương diện kéo một kéo Liễu Vân tiến độ, một phương diện lại có thể thi ân, hai người hoàn toàn có thể chiếu cố. Đến nỗi tương lai Liễu Vân biết chân tướng sau có thể hay không trả thù, sáng thế thần thật không lo lắng. Một là Liễu Vân nhân phẩm cũng đủ, nhị là mênh mang đại vũ trụ thế giới muốn tìm một cái tu sĩ kia thật sự quá khó khăn, bằng không Liễu Vân sao có thể bình yên chuyển thế trùng tu. Tính kế Liễu Vân người nếu không phải tìm không thấy chuẩn xác tọa độ, liền không phải hiện tại như vậy nhẹ nhàng, gần chỉ là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, được chỗ tốt hắn bế cái quan, chờ trở ra ai biết là khi nào. Liễu Vân cười cười, lời này nghiêm túc liền thua, còn không phải ỷ vào đại vũ trụ thế giới đại, rất khó bị phát hiện thôi. Liễu Vân căm giận bất bình. Ta liền biết là nàng, này bút chướng, sớm hay muộn cùng nàng tính rõ ràng, tuy rằng ta không biết nàng như thế nào cùng ngươi nói, nhưng là ta bên này, ngươi chỉ cần mở một con mắt, nhắm một con mắt, đến lúc đó ta cho ngươi tăng lên một lần thiên phú như thế nào? Từ Cửu Châu Đại Lục đến Cửu Đỉnh Giới, Liễu Vân quá minh bạch sáng thế thần nghĩ muốn cái gì, người này đối thiên phú cùng sức chiến đấu có không giống bình thường chấp niệm, nếu là tung ra lợi thế, tự nhiên phải cho đối phương muốn nhất, nhất luyến tiếc cự tuyệt, làm nhiều như vậy, còn không phải là muốn này đó sao? Có thánh mẫu thụ sản xuất, có hắc ảnh tiền bối như vậy đùi hỗ trợ, nàng có tâm gom đủ như vậy đan dược hẳn là không khó, đến nỗi sáng thế thần đến lúc đó có hay không mệnh hưởng dụng, kia nhưng không ở nàng phụ trách trong phạm vi, nếu là bởi vì này có thể đánh mất sáng thế thần đối Doãn Lạc tính kế, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Quả nhiên, sáng thế thần hô hấp cứng lại, trực tiếp bị bóp lấy uy hiếp, kỳ thật làm nhiều chuyện như vậy nhi, còn không phải là vì cái này sao? Sáng Thế Thần đáng tiếc nói, Vân thủ tịch điều kiện xác thật làm người vô pháp cự tuyệt. Chính là, ta lần đó ở bí cảnh bị thương thảm trọng, vô lực khôi phục, còn không biết có thể hay không chống được tăng lên thiên phú đâu. Liễu Vân mỉm cười, cũng không tính chuyện gì. Ta từ ngươi bên này đi ra ngoài, cho ngươi tìm tốt hơn dược chữa thương đó là ý ngoài lời. Sáng Thế Thần hiện tại tránh ở chỗ nào đó chữa thương. Còn không phải là sợ bị người tìm được sao? Nàng từ nơi này đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không lại hại hắn. Cho hắn tìm dược chữa thương là bình thường thao tác, kỳ thật Hắc Ảnh nói qua. Sáng Thế Thần thương nếu là được đến hảo hảo trị liệu, không đến mức đem tiểu thế giới làm thành dáng vẻ này, rõ ràng chính là một người trốn đi chữa thương. Đan dược lại không đủ, còn tham đến nhiều, mới biến thành như vậy. Lúc ấy nghe xong, Liễu Vân liền cảm thấy, người này sợ là không có bằng hữu, nơi vị trí một người không dám nói cho. Liền cái đưa dược người đều không có. Sáng Thế Thần hốc mắt ửng đỏ, điên cuồng tâm động, sắc mặt đổi tới đổi lui, tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút ẩm đạm. Vân thủ tịch cũng biết, ta vì cái gì vẫn luôn không tỉnh lại sao? Liễu Vân lắc đầu, phối hợp nói, Nga, vì cái gì? Sáng Thế Thần, ngàn phòng vạn phòng, lần trước vẫn là trúng chiêu, bị truy tung pháp bảo đánh trúng. Ta vốn là bị thương nghiêm trọng, cái này nhưng không phải chỉ còn lại có một hơi, Liễu Vân. Ta địch nhân làm, khẳng định không có như vậy nghiêm trọng, bằng không hiện tại còn có thể tại này cùng nàng liêu. Sáng Thế Thần, không phải, là vị kia người, lần trước cũng thiếu chút nữa đã bị tỏa định, truy tung pháp bảo là có thể mang theo công kích, tương đương là siêu viễn trình công kích, cho nên hắn nào dám lộ ra chính mình nơi vị trí? Liễu Vân, ngoặc kép, ai, đều là ta liên lụy ngươi a. Chờ ta trở về, khẳng định cho ngươi tìm tốt hơn dược tới chữa thương. Nhưng ngàn vạn không thể có di chứng gì. Hơn nữa, chỉ cần ta rời đi ngươi tiểu thế giới, ta địch nhân cũng sẽ không nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi có thể yên tâm chữa thương. Đây là ta cùng nàng chi gian ân oán. Đây là đại lời nói thật, nàng một khi tiến vào đại vũ trụ thế giới, liền sẽ hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Sáng Thế Thần là có thể công thành lui thân, Sáng Thế Thần cũng là như vậy cho rằng. Đối với Liễu Vân hứa hẹn rất là vừa lòng, hắn yêu cầu cũng không cao đâu. Lúc trước đi bí cảnh, hắn cũng không biết như vậy nguy hiểm, trên người không có đủ chữa thương dược. Yêu cầu động điểm tâm tư lại làm sao vậy? Những thiên chi kiêu tử này lại như thế nào biết bình thường tu sĩ bần cùng? Kia hiện tại, đạt thành mục đích Sáng Thế Thần chỉ nghĩ giải quyết trước mắt vấn đề. Liễu Vân cười cười. Khiến cho bọn họ thuận theo tự nhiên đi. Đến lúc đó quang hoàn tự nghiền nát, cùng ngươi lại không quan hệ. Ta kia địch nhân cũng không thể tự mình tới tìm ngươi phiền toái. Chờ ta đi ra ngoài là có thể giúp ngươi chán. Này đều không phải ngươi trách nhiệm. Sáng Thế Thần nghĩ nghĩ, không có ra tiếng, tựa hồ cam chịu chuyện này. Nói nữa, nam nữ chủ làm thành như vậy, hắn cũng thật cảm thấy không được. Cũng không có biện pháp lại làm cho bọn họ thành có người tiếp nhận. Tự nhiên chạy nhanh ném xuống này phỏng tay khoai lang. Sáng Thế Thần cũng biết yêu cầu không thể một lần đề quá nhiều, nói hảo liền không lại cành mẹ đẻ cành con. Liễu Vân liền nhẹ nhàng đem Tần Tiêu Giật cấp mang đi, ước định lần sau có rảnh lại hảo hảo thương lượng chi tiết. A Khải vẫn luôn há to miệng, liền này liền thuyết phục Sáng Thế Thần làm phản. Này tường đầu thảo không khỏi cũng quá mềm một chút đi. Hắc Ảnh cũng là trầm mặc đã lâu mới nói, Tiểu Vân Tinh chuẩn biết hắn nghĩ muốn cái gì, một bước đúng chỗ, tự nhiên là có thể nói hào, bất quá, ta xem ngầm còn có một chút sự tình, hắn hẳn là chưa nói. Liễu Vân buông tay, không quan hệ, ít nhất có thể an tâm tu luyện, tăng lên thực lực, bị truy tung pháp bảo tập kích sự. Ta nhưng thật ra tin tưởng, Long Ngưng lúc trước là tao ngộ quá lần thứ hai đuổi giết phong ấn. Hẳn là đi theo truy tung pháp bảo có quan hệ, Hắc Ảnh. Nga, Đào cũng có khả năng. Truy tung pháp bảo mang theo một mạt ý thức, tiến vào tiểu thế giới. Phát hiện Long Ngưng sẽ ra tay gì đó, bất quá. Loại này ý thức có thời gian hạn chế, không thể trường kỳ tồn tại. Hơn nữa có thể tiến không thể ra, sau lại không phát hiện càng nhiều sự. Có thể là đã đến giờ, Liễu Vân như suy tư gì. A Khải, còn nhớ rõ sao? Cửu Châu thế giới Ninh gia, cái kia vô tự lệnh là có người cho bọn hắn. Cái này mê, giống như vẫn luôn không có cởi bỏ. Hết chương.